Ôi thật là vãi trưởng, vãi trưởng, vãi vãi trưởng. Ta rất vui vì hôm nay Khanh đã gọi điện cho ta. Vãi trưởng, thật là vãi trưởng, vãi vãi trưởng. Khanh có gì bẩm báo thì Khanh cứ bẩm bẩm đi. Vãi trưởng.